Chiến thần bất bại, chương 1868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vi Nhan luôn để mắt đến Dược Vương Cố Lưu Sùng Hằng cũng gật đầu nói, cô lo lắng cũng phải. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ ông Độ Thiên Chân Nhân, chỉ cần có đủ dược liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn. Không cần biết có phải thật không, chúng ta cứ làm ra rồi tính tiếp. Khương Vi Nhan cũng gật đầu đồng ý. Sau đó hỏi thêm vài câu rồi Lưu Sùng Hằng rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu. Giang Trung cũng như toàn hộ võ tông Hoa Quốc có vẻ yên bình nhưng thực ra đang rất hỗn loạn. Một mặt, tin tức Tiêu Chính Văn đánh bại Cửu Vạn Lý trên núi Thương Lĩnh đã lan truyền một cách nhanh chóng. Mặt khác, tin tức Nhạc Trung Kỳ đã ở ẩn gần trăm năm, đột nhiên cao hứng xuất hiện, còn đứng về phía Tiêu Chính Văn khiến cho tất cả mọi người càng thêm choáng váng. Trong thời gian ngắn, uy danh của Tiêu Chính Văn đã lan truyền khắp võ tông. Mọi người đều biết Tiêu Chính Văn là người mà ngay cả minh chủ của Liên Minh Võ Thuật cũng hết sức cung kính. Nhưng vào lúc này, trong một khoảng sân hẻo lánh ở thành Thiên Phủ, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ một con chim bồ câu đưa thư. Bên trên chỉ có vài lời, hừ, bát cực tục mệnh đan rơi vào tay tập đoàn Vi Nhan rồi. Sau khi mảnh giấy xuống, người đàn ông trung niên nhìn sang ông lão lớn tuổi bên cạnh. Khụ, khụ khụ, ông lão ho khan vài tiếng, vẻ mặt thờ ơ nói. Dược sư Hoàng đúng là chịu bỏ vốn liếng ra thật, để lấy lòng Tiêu Chính Văn, ngay cả bát cực tục mệnh đan cũng cho đi không tiếc. Ông hai, phương thức luyện đan bát cực tục mệnh đan đó rõ ràng là thuộc về Thiên Thần Tông chúng ta. Trước đây dược sư Hoàng đã đích thân hứa cho chúng ta, vậy mà bây giờ lại trở mặt. Khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ tức giận. Trở mặt, Thiên Trạch, cậu cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Đạo nghĩa ở võ tông là chỉ coi trọng lợi ích. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang nổi danh, dược sư Hoàng làm như vậy cũng là chuyện bình thường. Thực ra muốn lấy phương thức luyện đan cũng không phải là không thể. Khương Vi Nhan chỉ là một cô gái mà thôi. Người chống lưng cho cô ta chỉ có Tiêu Chính Văn. Ở trong mắt người khác, Tiêu Chính Văn bất khả chiến bại. Nhưng ở trước mặt Thiên Thần Tông thì hắn không đáng để chúng ta ý tới. Ông lão nheo mắt, lạnh lùng nói, cách chương.